Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, vài phút vượt qua ngươi. Chương trước phần cuối sửa lại điểm đoạn, dính liền không làm tốt, kỳ thật song phương tại cấu thành giao dịch thời điểm, từ điểm xuất phát nhìn lại, cũng không phải là địa vị ngang hàng. Tần Kiêu biết nơi này là một cái không gian trùng điệp. Những này kỹ thuật cho Lăng Huy Vũ cũng không có gì. Nếu như nơi này thật sự là một cái không gian song song, Tần Kiêu còn biết cố kỵ một chút. Vạn nhất cái này không gian song song ở trong cường đại rồi, ngược lại tới ảnh hưởng bọn hắn chỗ không gian, vậy cần băn khoăn vấn đề liền có thêm. Mà Lăng bác sĩ thì bức thiết muốn những kiến thức này. Càng không biết chính mình chỉ là một đoạn không gian trùng điệp lịch sử ở trong người. Sau 10 ngày, thế giới đem trở lại ban sơ một điểm. Tất cả mua nghiên cứu, cũng liền không còn sót lại chút gì. Hắn không biết, cho nên hắn phải bắt được hết thảy cơ hội, làm bản thân mạnh lên. Hai phe cò kè mặc cả, cuối cùng định ra rồi kinh người giá cả. Chỉ sợ tương đương móc rỗng Thừa Dương thị căn cứ cái này 3 năm qua hàng tồn. Bởi vì số giao dịch to lớn, đồ vật cũng chia phê đưa ra, Tần Kiêu cũng không nóng nảy. Trong vòng 10 ngày cho ra đến là được. Tích tích tích tích, tất cả mọi người trong máy bộ đàm truyền đến cảnh báo. Cái này máy truyền tin không phải Tần Kiêu bọn họ, mà là Lăng bác sĩ những người này. Lăng bác sĩ xem xét tin tức, thấy được về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu như bên ngoài không an toàn, các ngươi có thể trực tiếp đi Thừa Dương căn cứ. Ta đi trước, Lăng bác sĩ nói xong, mang theo cái khác chí cường giả, nhao nhao rời đi. Đợi đến bọn hắn rời đi, Trương Chi Trạch lúc này mới bu lại. Tần thiếu tướng, lần này may mắn mà có ngươi. Trương Chi Trạch trước đó là thật có chút mộng, không biết vì cái gì Lăng bác sĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sự tình không đều giải quyết sao? Nhân họa đắc phúc, đây cũng là bởi vì ngươi đang ở đây, mới phúc đấy. Trương Chi Trạch lạnh lùng trên mặt cũng mang theo một tia cảm khái, cũng không phải không có người nghĩ đến cùng những người khác tiến hành giao dịch. Đồng thời cho dù ai cũng biết, Lăng bác sĩ đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Ồ, vậy bọn hắn làm sao không đi? Ai dám đi? Đều bị Lăng bác sĩ bắt. Ha ha, Lăng bác sĩ phách lối như vậy. Tần Kiêu cảm thấy 53.000 Lăng Huy Vũ kỳ thật tính cách coi như bình thường, chỉ là có chút ăn chơi thiếu gia dáng vẻ. Hắn là một người điên, nhưng là hắn cũng là một cái vĩ nhân. Hậu thế đối với hắn khen chê không đồng nhất, hắn tựa hồ cũng xưa nay không để ý người khác cái nhìn. Đại hủy diệt thời đại kết thúc về sau, hắn so Tần Hoàng còn trước mất tích. Nguyên lai là dạng này. Tần Kiêu sớm từ Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tốt nghiệp, sức chiến đấu đã có, nhưng là lịch sử tri thức cái gì lại thiếu khuyết rất nhiều, cũng không quá biết những tin tức này. Với lại Tần Kiêu cũng sẽ đối với mấy cái này tin tức sinh ra hoài nghi. Không bằng tiến vào vết nứt, chân chính cảm thụ thời đại này, chỉ là để Tần Kiêu cảm thấy khó chịu. Vâng, đại hủy diệt thời đại gặp phải người quen, tính cách đều có chút vặn vẹo đấy. Nói như thế nào đây? Nhìn thấy những người này về sau, luôn cảm giác bọn hắn ánh mắt bên trong cất giấu thương. Những người này đã trải qua quá nhiều chiến đấu, gặp quá nhiều tanh mùi máu, giết có zombie, có dị thú, có thể càng nhiều, là nhân loại. Lăng bác sĩ là tính cách vặn vẹo lớn nhất, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, thậm chí tại đại hủy diệt trước đó liền trở thành năng lực giả. Nhưng từ sự tình nghiên cứu, là một cái điên cuồng nhà khoa học, nhưng là đồng thời, bởi vì hắn cường đại, Lăng bác sĩ tựa hồ gánh vác cứu vớt thế giới sứ mệnh. Trước đó giao dịch đủ để cho Lăng bác sĩ thương cân động cốt, nhưng là hắn không do dự chút nào, tựa hồ đem cá nhân lợi ích ném sau ót, Bất quá có chút kỳ quái, giống như Lăng Huy Vũ không nghĩ lấy khi điên cuồng nhà khoa học. Vẫn đối với võ kỹ cảm thấy rất hứng thú đấy. Tần Kiêu mặc dù kỳ quái, nhưng là bản này chính là một cái để Tần Kiêu phi thường quái dị thế giới. Cho nên chỉ có thể đem thả xuống sự nghi ngờ này. Lực chú ý trở lại lập tức. Trước đó những người này đi như thế nào? Là chuyện gì xảy ra sao? Tần Kiêu mở ra ở chỗ này mua được máy truyền tin. Quả nhiên phát hiện đơn sơ áp thông bác bên trên xuất hiện tin tức mới. Bởi vì lúc trước Lăng bác sĩ điều đi 500 năng lực giả, lại bởi vì Lăng bác sĩ bị bắt, cái khác trí cường giả đến đây giải cứu các loại, thật nhiều địa phương thiếu khuyết chỉ huy, sức chiến đấu rõ ràng hạ xuống, những người này thế mà bị công phá yếu đạo, Thừa Dương thị phế tích dị thú, chạy ra ngoài, hiện tại, những này dị thú đã có không ít, vọt tới Thừa Dương thị căn cứ phụ cận, phải biết, một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật, khả năng một hơi thổi xuống đi. Thừa Dương thị căn cứ bên trong người bình thường, liền trực tiếp nổ thành bọt máu. Khó trách Lăng bác sĩ đi được nhanh như vậy. Cái này lộ tuyến tạm thời uy hiếp không được các ngươi. Các ngươi hiện tại nơi này thu thập ngọc thạch đi. Ta đi tìm Lam Hinh bọn hắn săn giết dị thú. Tần Kiêu dự định rời đi. Trương Chi Trạch đáp ứng. Tần Kiêu nhìn một chút Lam Hinh vị trí. Thần hình trăm bước phát động, vài phút về sau, cuối cùng đã tới Lam Hinh bên cạnh bọn họ. Lúc này Lam Hinh ba người cùng một chỗ tiến công một cái màu tím độ nguy hiểm sinh hóa dị thú. Tần Kiêu vừa mới đến, Lăng Huy Vũ đã một kiếm chặt xuống cái này dị thú đầu lâu. Trong chốc lát, thiên địa nguyên lực phun ra đến, Lăng Huy Vũ ba người ngồi xếp bằng xuống, hấp thu cái này nguyên lực. Ba người vừa lúc tấn thăng, bọn hắn thế mà đã cao cấp võ sư lục chuyển rồi. So Tần Kiêu đều cao hai chuyển, ba người sau khi mở mắt, lúc này mới phát hiện Tần Kiêu đã trở về. Sóng đủ, ngươi còn biết trở về à? Lăng Huy Vũ kêu la, Tần Kiêu, ngươi hô cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi là bạn gái của ta đâu. Ta liền biến mất hơn nửa ngày mà thôi. Nhìn đem ngươi nghĩ, Lăng Huy Vũ lập tức tức giận đến giơ chân. Móa, ngươi nói ai giống nữ nhân này? Có phải hay không muốn bị đánh a? Tần Kiêu ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ta thực lực bây giờ nhưng mạnh hơn ngươi nhiều. Vậy đến đánh một chầu a? Vừa vặn vừa mới học được phong long thuật. Có muốn thử một chút hay không? Không, giống ta thực lực cường đại như vậy người. Sao có thể khi dễ so với ta yếu người đâu? Chờ ngươi vượt qua ta rồi nói sau. Lăng Huy Vũ sợ rồi. Nhưng là còn chết sống không thừa nhận. Tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Tại chính thức sức chiến đấu phương diện. Lăng Huy Vũ cảm thấy mình là không có hy vọng vượt qua Tần Kiêu rồi. Chỉ có thể ở cảnh giới bên trên vượt qua. Thuận tiện đắc chí một cái. Vượt qua ngươi. Đây không phải vài phút sự tình sao? Tần Kiêu nói như vậy. Ấn mở máy truyền tin. Diệp Tiêu Thu đưa lên quay chụp phi trùng. Đem Thừa Dương thị phế tích tình huống. Đưa lên tại bốn người máy truyền tin ở trong. Vực sâu phòng thí nghiệm đưa lên hủy diệt sinh hóa vũ khí. Đã qua 30 giờ rồi. Vết nứt còn tại rộng mở. Phun ra nuốt vào dị thú không có đình chỉ. Còn tại che già măng mọc, nhưng là đều chết tại lưu lại phóng xạ phía dưới, nhưng là tại sinh hóa phóng xạ dưới. Còn sống sót sinh vật, vì thoát đi tiếp tục bị sinh hóa đau đớn, tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Máy truyền tin bên trong, thế mà đã tiêu chí ra 23 màu tím độ nguy hiểm dị thú. Trong đó đã có 5 cái hướng về phía Thừa Dương thị căn cứ mà đi. Cũng khó trách Lăng bác sĩ khẩn cấp trở về thủ. Tần Kiêu tìm tới một cái cách hắn chỉ có 5 cây màu tím độ nguy hiểm dị thú. Sau đó triển khai thần hành bách bộ. Siêu, Tần Kiêu trong mắt bọn hắn chỉ để lại một cái tàn ảnh. Hắn muốn đi đâu?